Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Tuần Sơn. Huyền Lượng Động Phủ ở vào Hoàng Nhật Phong ở giữa chỗ. Linh khí vốn là 10 phần nồng đậm, tăng thêm trận pháp phụ trợ tụ linh, khiến cho nơi đây nồng độ linh khí cao hơn Mộc Nguyên Viện ra gần gấp 3. Lưu Ngọc những ngày này tham lam tại luyện công thất tu luyện, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Đường Hạo mang theo cái màu đen hộp cơm từ bên ngoài trở lại trong phủ. Hộp cơm đặt ở đại sảnh trên bàn gỗ. Từ bên trong lấy ra từng đạo mỹ thực. Có Đường Chi thích ăn nhất tam vị hạc chân, bách châm cô, vân vân. Đường Hạo đi không xa thiện đường, mang theo những thức ăn này trở lại động phủ. Nhìn thoáng qua trong phòng luyện công còn tại tu luyện hai người, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Lưu Ngọc ở nhập động phủ về sau, chuyên tâm tu luyện, Đường Chi tính tình hiếu thắng, cũng không cam chịu yếu thế. Khoảng thời gian này cũng một lòng tu luyện, ở tại trong động phủ rất ít ra ngoài đi dạo, âm thầm phân cao thấp, bởi vì Tô Oái mất đi. Đường Chi ý chí tinh thần sa sút, bây giờ cũng có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Đường Hạo nhìn ở trong mắt, hết sức cao hứng. Hắn cũng không hy vọng Đường Chi một mực tại trong thống khổ. Không lâu, hai người nghe hương khí, từ phòng luyện công đi ra, nhìn xem đầy bàn thức ăn ngon. Lưu Ngọc thèm ăn nhỏ dãi, theo Đường Hạo chào hỏi, vội vàng ngồi xuống, quân tử ăn mà không nói. Đường Hạo cùng Lưu Ngọc tính cách thanh tĩnh, thoại bản liền không nhiều. Đường Chi cảm xúc lại không cao, ba người yên lặng ăn. Rất nhanh liền đem thức ăn trên bàn quét sạch sành sanh. Lưu Ngọc chủ động thanh lý mặt bàn, đem đồ ăn thừa canh thừa thu thập xong, nhấc lên hộp cơm, muốn đem chén dĩa trả về thiện đường. Ngọc Nhi, trước không vội, ngồi xuống. Đường Hạo gọi lại Lưu Ngọc cùng chuẩn bị trở về phòng Đường Chi. Cha, chuyện gì? Đường Chi thuận miệng hỏi. Đây là Linh Nguyên Thuẫn Pháp Quyết tu luyện, các ngươi trước tranh thủ nhìn xem. Đường Hạo xuất ra một quyển pháp quyết, đưa cho Đường Chi nói. Hắn vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, nghĩ chỉ đạo hai người tu luyện Linh Nguyên Thuẫn. Được rồi, cha, Đường Chi nhãn tỉnh sáng lên nói. Nàng đã sớm muốn tu luyện Linh Nguyên Thuẫn, nhưng Đường Hạo luôn luôn để nàng không nên phân tâm, chuyên tâm tu luyện chủ công pháp. Lấy lý do này, nhiều lần cự tuyệt nàng. Đường Hạo nhìn hai người chuyên tâm tu luyện, cũng đều đạt tới luyện khí 7 tầng. Lúc này mới hữu tâm dạy bảo hai người tu luyện Linh Nguyên Thuẫn. Linh Nguyên Thuẫn là một loại môn phổ biến phòng ngự pháp thuật, cùng các hệ pháp lực cháo giống nhau. Cơ hồ tất cả tu chân giả đều sẽ tu luyện. Pháp lực cháo là thông qua linh lực cấu tạo một đạo linh lực bình chướng, bao lại toàn thân, làm hình tròn dài lồng ánh sáng. Linh Nguyên Thuẫn thì là bỏ qua pháp lực cháo, linh lực tản ra, thủ hộ toàn thân lý niệm, linh lực độ cao tập trung, cấu tạo ra một mặt có thể lớn có thể nhỏ thuẫn hình linh lực bình chướng. Linh Nguyên Thuẫn dù so pháp lực cháo diện tích phòng ngự nhỏ hơn rất nhiều, nhưng lực phòng ngự bên trên mạnh mấy lần. Hai loại pháp thuật có thể nói mỗi người mỗi vẻ, nhưng Linh Nguyên Thuẫn đối với tu chân giả linh thức cùng linh lực trưởng khống đều càng thêm nghiêm khắc, luyện khí hậu kỳ mới có thể nếm thử tu luyện. Lưu Ngọc dẫn theo hộp cơm, cầm chén đĩa trả lại thiện đường, trở lại động phủ. Đường Hạo đã đi ra, chỉ có Đường Chi tại luyện công phòng, đang tại nghiên cứu trong tay pháp quyết. Đường Hạo vài ngày trước hướng tông môn cầu xin Thành Sơ Nguyên Học Viện một giáo viên, ban ngày chỉ có giữa trưa mới có thể trở lại động phủ nghỉ ngơi một canh giờ, thời gian khác đợi tại Sơ Nguyên Học Viện dạy bảo tuổi nhỏ tông môn đệ tử. Học viện giáo viên trước tông môn luôn luôn đãi ngộ từ ưu, có một bút phong phú nguyệt bổng, thủ hạ học viên dạy dỗ tốt còn sẽ có phá lệ ban thưởng, cũng không cần rời đi Hoàng Thánh Tông, xem như một phần mỹ xoa. Thê tử mất đi khiến Đường Hạo sa sút chán nản một đoạn thời gian. Đường Chi sau khi trở về lúc này mới giữ vững tinh thần, dù sao hắn còn có một cái nữ nhi bảo bối. Sư huynh, mau tới đây nhìn. Đường Chi thấy Lưu Ngọc trở về, vội vàng hô, Linh Nguyên Thuẫn Pháp Quyết rườm rà, Cổ Văn mịt mờ, nhìn làm đầu óc nàng kém chút hôn mê. Tranh thủ thời gian gọi Lưu Ngọc cùng đi lĩnh hội. Đến rồi. Lưu Ngọc lên tiếng, cất kỹ hộp cơm, bước nhanh đi vào phòng luyện công bên trong. Hắn đối với cái này Linh Nguyên Thuẫn pháp thuật này, đồng dạng 10 phần chờ mong. Linh Mộc Cháo năng lực phòng ngự quá thấp, gặp được cường địch, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hai người đối diện ngồi trên mặt đất, Linh Nguyên Thuẫn pháp quyết trải rộng ra, đặt ở giữa hai người mặt đất. Hai người lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, tìm tòi Linh Nguyên Thuẫn phương pháp tu luyện, tuy có chút manh mối, nhưng là trong thời gian ngắn nhưng chưa hiểu thấu đáo. Sư muội, Tuần Sơn đi, mau ra đây. Hạ Hầu Vũ đi tới Huyền Lượng động khẩu trước. Hô, Vũ ca, chờ một lát, tiểu muội cái này tới. Đường Chi nghe được thanh âm, lập tức mừng rỡ trả lời. Sư huynh, ta đi ra, người trước nhìn xem. Đường Chi đứng lên, hướng Lưu Ngọc nói, tiếp lấy trở lại gian phòng của mình, đổi một thân màu vàng đậm tông môn đạo bào, ra động phủ. Đường Chi tông môn nhiệm vụ là Tuần Sơn, mỗi ngày 2 canh giờ, theo quy định lộ tuyến Tuần Sơn cảnh giới, thủ hộ tông môn. Hạ Hầu Vũ cùng Đường Chi tông môn nhiệm vụ đồng dạng, cùng ở tại một tiểu đội, hắn còn là tiểu đội trưởng. Đường Chi đoạn thời gian trước, bởi vì xuống núi Tô Gia Bảo chúc thọ, hướng tông môn xin 3 tháng ngày nghỉ. Hôm nay vừa vặn ngày nghỉ kết thúc, trở về trước đó tông môn sinh hoạt. Chi Nhi, cha ngươi ở bên trong à? Hạ Hầu Vũ tiến lên lôi kéo Đường Chi tay nhỏ, mở miệng hỏi. Không có đâu, cha ta hắn đi học viện. Đường Chi cũng không có tránh thoát, thuận miệng trả lời. Lưu Ngọc kia tiểu tử, không đối ngươi động thủ động cước đi. Hạ Hầu Vũ thuận thế ôm Đường Chi eo nhỏ, có chút tức giận mà hỏi. Hạ Hầu Vũ lần trước lúc đến, lại phát hiện Lưu Ngọc tiến vào Huyền Lượng động phủ, rất là nổi giận. Đường Chi sớm đã bị hắn nhìn thành chính mình độc chiếm, chỉ bất quá trở ngại Đường Hạo tồn tại, thật không dám vượt qua cái kia đạo khảm. Trải qua Đường Chi giải thích mới biết được, Lưu Ngọc thành Đường Hạo thân truyền đệ tử, lúc này mới mang theo bên người tiến vào trong động phủ, nhưng vẫn là có chút khó chịu. Nói cái gì đó, Lưu sư huynh làm người bổn phận, ngày thường khách khách khí khí. Đường Chi thẹn thùng nói, không có liền tốt, ngày thường cẩn thận. Hạ Hầu Vũ triệu ra phi kiếm nói, lần trước Lưu Ngọc giúp Hoàng Thiên Hạo leo lên huyễn võ bảng, hủy đi hắn đài, khiến Hạ Hầu Vũ tương đương nổi nóng. Hắn nguyên bản còn là rất xem trọng Lưu Ngọc người này, nhưng bây giờ cảm thấy cái này Lưu Ngọc chính là trục lợi tiểu nhân một cái. Đường Chi nhảy lên Hạ Hầu Vũ phi kiếm, hai người ngự kiếm bay tới Hoàng Thánh Tông Sơn môn chỗ. Nơi đó đã tụ tập tiểu đội thành viên khác, phần lớn làm Hạ Hầu gia bản tộc tử đệ, lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Đợi Tuần Sơn tiểu đội nhân viên đến đông đủ, mọi người ngự kiếm xuất phát, bắt đầu án lấy Tuần Sơn lộ tuyến chậm chạp tiến lên. Vũ ca, chị dâu trở về. Hạ Hầu Minh trêu đùa, trêu đến mọi người nhao nhao ồn ào. Hạ Hầu Vũ cùng Đường Chi quan hệ của hai người, trong bọn hắn sớm đã không phải bí mật. Chết Hạ Hầu Minh, lấy đánh. Đường Chi ngự kiếm hướng Hạ Hầu Minh tới gần, ra vẻ muốn giáo huấn hắn. Tới tới tới, đuổi không kịp. Hạ Hầu Minh giá ngự lấy phi kiếm, vội vàng tránh ra, trong miệng còn thỉnh thoảng thì thầm. Cái này Tuần Sơn tiểu đội làm 20 người, Hạ Hầu Vũ làm đội trưởng. Tuần Sơn lộ tuyến theo Hoàng Thánh Tông Sơn môn, dọc theo vòng ngoài một mực tuần đến Quân Thủy Phong Quân Hoa kênh bên cạnh. Lộ trình cũng không xa, 2 canh giờ dư xài. Mọi người ngự kiếm hướng về phía trước bay, cười cười nói nói, không giống Tuần Sơn cảnh giới, đến giống như là đang du sơn ngoạn thủy. Hết chương.